Uông Chư Hạ lên tầng 2, thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ cuộn tròn như quả bóng. Cảm giác bất lực u ám từ bé khiến cô tự sủa xả bản thân quá ác độc. Thư ký Trần Hiên thấy cô đến liền rời đi cùng Quách quản gia. Niệm Nhi, Mục Niệm quá mệt mỏi vì khóc, đầu bé trở nên choáng váng đến mức không nghe rõ được tiếng gọi của Uông Chữ Hạ. Niệm Nhi, mẹ ôm con đi ngủ nhé. Uông Chữ Hạ vẫn dịu dàng dỗ dành Mục Niệm ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nghĩ rằng là ảo giác. Bé nấc lên vài cái, bệu bạo nói, mẹ. Nhận được nụ cười yêu thương quen thuộc, Mục Niệm nhào vào lòng Uông Chữ Hạ, nức nở khóc lớn. Mẹ, mẹ về rồi, con biết mẹ sẽ không nói dối, mẹ đã hứa không bao giờ bỏ con biết mẹ sẽ quay về, mẹ không bỏ con đâu, đúng không mẹ? Lòng tin của Mục Niệm như cái tát vào mặt Uông Chữ Hạ, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra lời hứa của mình quan trọng với bé đến thế nào. Uông Chữ Hạ cúi xuống ôm lấy Mục Niệm, đôi mắt bé sưng đỏ nhưng miệng cười toe toét nhìn cô hạnh phúc. Nỗi buồn tràn ngập trong lòng, cô cũng muốn khóc theo bé. Những tưởng cô có thể bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ những năm qua, nhưng cô mãi mãi nợ Mục Niệm. Ngay đến một lời hứa đơn giản cô cũng chưa thực hiện tốt. Là mẹ không tốt, mẹ bắt Niệm Nhi chờ quá lâu. Uông Chữ Hạ không nói lời xin lỗi, vì lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp tình cảm mẹ con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mục Niệm vòng tay ôm cổ cô, nỉ non thì thầm. Con yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con yêu mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. Uông Chữ Hạ không biết bản thân phải dùng bao nhiêu cố gắng mới không rơi nước mắt trước từng lời yêu thương lặp lại không ngừng. Ôm Mục Niệm về phòng riêng, dây thần kinh căng thẳng của cô chỉ buông lỏng khi bé chìm dần vào giấc ngủ. Đang muốn rời đi, cô nhận ra bàn tay bé xíu của Mục Niệm nắm chặt ngón trỏ của cô. Nắm tay rất chắc, Uông Chữ Hạ thấy cay mắt, nụ cười trên môi méo mó xấu xí, cúi xuống hôn lên trán bé. Cô cẩn thận gỡ ngón tay bé ra, chỉnh lại góc chăn, đứng lặng trên giường rất lâu. Bàn tay nắm vào lại mở ra, lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng cô kiềm chế khao khát vuốt tóc bé. Uông Chữ Hạ sợ bản thân không quyết tâm rời đi được, bước nhanh khỏi cửa. Cô không dám ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên dưới ánh đèn màu cam. Uông Chữ Hạ vừa đóng cửa phòng Mục Niệm, cánh tay của cô bị kéo giật thô lỗ. Trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì, lưng đã đập mạnh vào tường đau nhói. Đau! Uông Chữ Hạ rên lên trong vô thức. Bản năng cô vẫn nhớ đây là Mục gia nên phản ứng không quá lớn. Cơ thể cô lọt thỏm giữa bức tường lạnh lẽo cùng một vòng ngực rộng rắn chắc, hai bên chắn lại bởi cánh tay khỏe khoắn chắc nịch. Mục Anh Húc đang ở trong mơ, đường nét bối rối, vẻ mặt căng thẳng quen thuộc làm anh cúi thấp, chiếc mũi cao cân đối mơn trớn khắp mặt cô. Em thật thơm, giọng nỉ non như đang kìm giữ nỗi khát khao sâu kín bên trong. Đôi môi đầy hơi hé ra, di chuyển dần đến phiến môi mím chặt của Uông Chữ Hạ. Cô hoảng hốt dùng hai tay đẩy cầm anh lên cao, lạnh lùng ra lệnh, tránh ra. Động chạm thô bạo của cô làm lý trí Mục Anh Húc quay về trong vài giây. Anh dùng một tay giữ cổ tay cô, giơ lên cao, không cho phép nhúc nhích. Ánh mắt nửa tỉnh táo, nửa mơ hồ, anh nhìn xoáy vào cô, xác định thật hay mơ. Em quay lại làm gì? Ai cho phép em quay lại? Uông Chữ Hạ cau mày, chán ghét mùi rượu phả ra quanh quẩn trong hơi thở. Một động tác nhỏ bị Mục Anh Húc tóm lấy. Anh cười gằn, châm biếm. Sao? Em ghét tôi đến vậy? Vừa nhìn thấy tôi đã cau mày khó chịu. Thở chung bầu không khí với tôi cũng làm em ghê tởm. Uông Chữ Hạ nhìn đôi mắt mơ hồ, mờ sương của anh. Cô biết anh chưa tỉnh rượu. Hai người đối thoại không cùng tần số. Đừng làm phiền người khác, tránh ra, để tôi đi. Giọng cô nhẹ nhàng không cáu gắt, giọng điệu dỗ dành cùng với Mục Niệm. Trong suy nghĩ của cô, kẻ say rượu và đứa trẻ đang giận lẫy đều giống nhau. Không, hành vi say rượu của Mục Anh Húc này không khác gì đứa trẻ giận dỗi. Anh cúi xuống rúc vào cổ cô, rụi rụi, giọng khàn khàn hạ xuống một tông, khiến người nghe cảm thấy tê dại đến đầu ngón tay. Em thích đến thì đến, em muốn đi là rời đi. Em coi tôi là thứ gì? Tôi thấp hèn khụy lụy để em chà đạp tình cảm, phải không? Mục Anh Húc cắn lọn tóc trượt vào miệng, nhai nhai, khiến da đầu cô căng lên khá đau. Uông Chữ Hạ hoàn toàn không nói lên lời đối với hành vi kỳ quặc và lời nói trẻ con của Mục Anh Húc. Đơn giản thuận theo ý anh. Làm sao có thể? Anh là ông chủ lớn, nóng tính và phách lối, tôi không dám làm anh tức giận. Nói dối. Mục Anh Húc mắt mông lung, đồng thời ợ hơi mùi rượu nồng nặc. Uông Chữ Hạ kinh tởm quay đầu đi. Anh thả tay cô, kéo đến phía trước lắc lắc. Em ghét tôi, em còn không muốn nhìn mặt tôi. Tôi khiến em chán ghét vậy sao? Uông Chữ Hạ cứng họng, cầu mong có ai đến mang con ma men này đi chỗ khác. Cô im lặng, một câu cũng không nói. Trầm mặc của cô làm lý trí của Mộc Anh Húc quay về hơn nửa. Bình tĩnh dấy lên trong ánh nhìn dành cho cô. Giọng anh đều đều buồn tủi. Tôi từng khốn nạn, đối xử tệ với em, mang đau khổ cho em. Tôi biết bản thân không đúng, vẫn luôn nỗ lực đền bù tội lỗi trong quá khứ. Tại sao em không cho tôi cơ hội? Đáp án chỉ là không gian ngột ngạt, đặc quánh. Mộc Anh Húc gục đầu trên vai cô, tiếng thì thầm thật gần ve vãn bên tai. Em biết tính tình tôi không tốt, độc đoán, ngạo mạn, bất cần và luôn muốn kiểm soát em. Tôi sửa đổi rất nhiều, điều chỉnh để phù hợp với em. Tại sao em vẫn muốn vứt bỏ tôi, rời xa tôi? Em thấy hạnh phúc, đúng không? Trái tim Uông Chưa Hạ chịu xuống khi nghe anh lẩm bẩm một mình. Cô thở dài, chậm rãi phân tích. Tôi rời đi không phải vì chán ghét anh. Anh căm ghét Cao gia, khiến họ phá sản. Bố và chị gái tôi hận thù anh. Chúng ta là không thể... Tại sao lại phải vì người khác? Mộc Anh Húc gầm lên, không biết do rượu hay tức giận. Uông Chư Hạ nhìn thấy ánh mắt anh đỏ ngầu. Cao gia không đáng để em hao tổn tâm tư, tình cảm. Ông Cao không xứng làm bố. Cao chữ Mộc không xứng đáng làm chị. Bọn họ chưa từng coi em là gia đình. Từ đầu đến cuối đều lợi dụng em. Em tỉnh táo đi. Uông Chư Hạ thừa nhận rằng lời anh nói khiến trái tim cô tìm lại cảm giác rung động. Nhưng hình ảnh Cao chữ Mộc không ngần ngại đỡ nhát dao giúp cô, hoàn toàn đẩy lùi mọi suy nghĩ khác thường trong lòng. Anh đừng đặt điều vu khống. Cao chữ Mộc suýt chết vì tôi. Tôi không cho phép anh bôi bẩn nhân phẩm con người chị ấy. Anh thật đáng sợ. Hóa ra Mộc Tổng cũng biết nói xấu sau lưng người khác. Giọng điệu bênh vực của cô khiến anh thấy mỉa mai trong lòng. Một cơn giận từ bụng chạy nhanh lên ngực, lan tỏa khắp cơ thể, hòa cùng chất cồn trong máu làm anh bộc phát bản tính hung ác. Mộc Anh Húc luồn tay ra sau đầu cô, tóm tóc giật mạnh, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn anh. Từng chữ được nhấn mạnh, rít qua kẽ răng. Tại sao em không tin tôi? Em tin Ôn Thế, tin Cao chữ Mộc, tin tưởng mọi người xung quanh. Tại sao từ chối tin tưởng tôi? Lực tay anh rất mạnh, Uông Chữ Hạ cảm tưởng tóc cô sắp bị giật khỏi da đầu. Đôi mắt vì đau mà trở nên phiếm hồng. Đôi môi mím lại, cô thất vọng không còn muốn tranh cãi với một kẻ điên. Cả hai cùng gan lì, đấu mắt với nhau. Bầu không khí đông cứng làm lòng người nặng trĩu, chán nản. Cửa phòng Mộc Niệm bật mở, bé đi ra với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hai người không biết cuộc tranh cãi lớn tiếng đã đánh thức Mộc Niệm. Bé trốn trong chăn, nghe rõ toàn bộ lời nói của hai người. Bé không hiểu bố mẹ nói gì, chỉ biết thút thít khóc sợ hãi. Đến khi nghe thấy bên ngoài không có tiếng động, vội vàng chạy ra kiểm tra. Mộc Niệm sợ Uông Chữ Hạ bỏ đi, bé nhìn hai người òa khóc cầu xin. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, được không? Con sợ lắm. Câm miệng. Mộc Anh Húc đột nhiên quát mắng bé. Uông Chữ Hạ giật mình choáng váng. Cô vội đẩy mạnh Mộc Anh Húc, lạnh lùng mắng. Anh mắng con làm gì? Con nó có làm gì sai? Mộc Anh Húc sợ hãi trước tiếng gầm của bố. Bé nuốt khan, nước mắt cũng vì sợ mà không còn rơi. Mắt sưng húp, mặt phù da trắng bệch vì khóc nhiều. Mộc Niệm bây giờ như một đứa trẻ bị vứt bỏ, đáng thương. Mộc Anh Húc bị Uông Chữ Hạ xô, cơn giận càng lớn hơn. Anh gạt tay ra làm cô ngã đập người vào tường. Không để cô đứng vững, anh dùng bàn tay to lớn bóp nghiến cổ cô, đẩy mạnh đầu cô đập lên tường, nghiến răng nói, cút. Ánh mắt xa lạ của anh khiến cơ thể cô rét run, chân tay bùn rùn không còn sức. Mộc Anh Húc buông tay, không nhìn cô xuôi lơ trượt dần xuống sàn, bước đến trực tiếp ôm Mộc Niệm lên cao, giữ cơ thể bé đối diện với mình. Từ bây giờ bố cấm con gọi Uông Chữ Hạ là mẹ. Mẹ con đã chết ngay khi sinh con ra. Con không có mẹ. Uông Chữ Hạ không phải mẹ con. Mộc Anh Húc ác độc ra lệnh. Không, mẹ Chữ Hạ là mẹ con. Mộc Niệm gào khóc la hét, tay chân vươn về phía Uông Chữ Hạ van xin. Mẹ ơi, cứu con. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mộc Anh Húc mặc kệ bé dãy đạp, quẳng bé lên vai như vác bao gạo, tàn nhẫn đá mạnh vào mông, cưỡng bức quay về phòng ngủ. Mẹ ơi. Tiếng khóc khàn đặc của Mộc Niệm bị cánh cửa lạnh lùng nuốt chừng. Ngồi gục trên sàn, Uông Chữ Hạ ngơ ngác như người mất hồn. Lời nói của Mộc Anh Húc văng vẳng bên tai. Sự thật anh nói ra không thể chối bỏ. Nếu Mộc Niệm biết người mẹ ruột mà bé luôn mong nhớ là cô, rồi cô tiếp tục bỏ rơi bé, tổn thương sâu sắc to lớn đó, liệu đứa bé chưa được 4 tuổi có gánh vác nổi không? Để Mục Niệm nghĩ mẹ ruột đã qua đời, tổn thương bé phải chịu sẽ ít hơn chăng? Uông Chữ Hạ không biết đáp án, nhưng cô biết bản thân là một người ích kỷ. Ngoài miệng sợ tổn thương Mục Niệm, thực tế cô sợ bé sẽ căm ghét cô khi biết sự thật. Cô vẫn đặt cảm xúc bản thân lên con cái. Cô không xứng làm mẹ. Trong hành lang rộng lớn của biệt thự Mộc Gia, Uông Chữ Hạ đứng cô độc một mình lặng lẽ. Cô không quay về, không dám gõ cửa, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa với trăm mối ngổn ngang. Cạch, cửa phòng khách gần đó mở. Thư ký Trần Hương bước ra. Hắn bình tĩnh hỏi cô, Chữ Hạ, cô có muốn quá giang về bệnh viện không? Trần Hiên không phải người nhiều chuyện. Uông Chữ Hạ thầm cảm ơn tính cách này của hắn. Trong xe, Trần Hiên sắp xếp lời nói, nghĩ đến ông chủ tội nghiệp của mình, liền không nhịn được hỏi, Chữ Hạ, không, bây giờ tôi nên gọi cô là Cao Chữ Tịch. Cô muốn rời khỏi Mục Tổng, vứt bỏ Mục Niệm. Cô không ngạc nhiên sức sự thẳng tính của hắn, gật đầu nói, thư ký Trần Hiên, gọi tôi Chữ Hạ là được. Từ khi vào Mục Thị làm việc, cô luôn coi hắn như đàn anh, như cấp trên và như một người bạn có thể cho lời khuyên tỉnh táo. Thấy cô không trả lời câu hỏi, Trần Hiên kiên nhẫn tiếp tục, là vì chuyện quá khứ. Không phải cô mất trí nhớ sao? Mục Tổng cũng thay đổi và sửa chữa sai lầm, cô không thể bắt đầu lại lần nữa. Thế giới này lấy đâu ra cơ hội để bắt đầu lại? Uông Chữ Hạ cười nhạt nhẽo. Là người ở bên phụ tá Mục Tổng trong mọi việc, tôi nắm rất rõ tình hình Mục Tổng. Từ khi cô chuyển khỏi Mục ra, tôi không thấy Mục Tổng cười trong một thời gian dài. Ngày ấy tự làm bản thân bận rộn công việc, làm ngày làm đêm, thời gian dư ra cũng chìm trong men rượu. Cả công ty nói Mục Tổng là kẻ cuồng công việc. Tôi biết rằng chỉ khi bận rộn, ngày ấy mới kìm chế được ham muốn đi tìm cô. Uông Chữ Hạ không phản ứng khiến Trần Hiên lật bài ngửa. Cô nghĩ tìm việc trong thời gian ngắn ở thành phố lớn suôn sẻ như vậy sao? Có nhiều nhân tài xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, thậm chí là du học nước ngoài về như cô, muốn gia nhập tập đoàn Cẩn Phong cũng không phải là chuyện đơn giản. Mắt Uông Chữ Hạ trừng lớn, trong lòng lờ mờ xuất hiện suy đoán. Lời nói tiếp theo của Trần Hiên khẳng định ý nghĩ này. Mục Tổng đặc biệt nhờ vào chủ tịch tập đoàn Cẩn Phong nhận cô vào làm. Mức lương cao của cô đều do ngài ấy dùng quen biết để đi cửa sau. Cô chưa bao giờ tự hỏi một nhân viên mới sẽ có mức lương cao đến vậy. Giọng Uông Chữ Hạ trở nên run rẩy. Tại sao anh nói với tôi chuyện này? Hiểu lầm Mục Tổng. Ngài ấy yêu cầu tôi giữ bí mật. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở, Mục Tổng thật lòng với cô. Tình cảm đấy là chân thật, đừng hiểu sai với con người ngài ấy. Sau vài giây sửng sốt, khuôn mặt Uông Chữ Hạ bình thường trở lại. Mục Ánh Húc trong miệng thư ký Trần Hiên hoàn toàn khác với Mục Ánh Húc trong miệng Cào Chữ Mộc. Cô nên tin ai? Sáng sớm hôm sau, Mục Anh Húc tỉnh dậy với cơn đau đầu, di mạnh lên thái dương. Anh cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu dần giật nhức nhối, đầu nặng trịch như muốn bị bổ làm đôi. Ngồi mép giường, đầu gục xuống, tay vò tóc phiền muộn. Mục Anh Húc nhớ lại những lời nói và việc làm đêm qua. Anh hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi mình. Nếu không vì rượu điều khiển lý trí làm đầu óc anh thiếu tỉnh táo, anh chắc chắn chôn chặt các lời kia trong lòng, không bao giờ nói ra như kẻ đáng thương tội nghiệp. Có lẽ bây giờ em ghét tôi lắm, Mục Anh Húc lẩm bẩm trong miệng. Ánh mắt không rời thân hình ngủ say của Mục Niệm bên cạnh. Trên mặt bé có vệt nước mắt đã khô, chiếc gối ướt một mảng lớn, cái miệng nhỏ bé da phụng phịu, cặp mắt sưng hụp, khuôn mặt thì hơi phù thủng vì khóc sướt mướt cả đêm. Là bố sai, đã lôi con vào trận cãi vã của người lớn. Nhớ đến phát đánh bông đêm qua, Mục Anh Húc biết bản thân đánh con là không đúng. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng rất nhiều khi nhìn bé. Xuống phòng khách, thư ký Trần Hiên đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Mục Anh Húc ngạc nhiên, không phải hắn luôn ngủ tại phòng khách mỗi khi qua đêm ở đây? Trần Hiên, anh đá vào ghế sofa lớn giọng gọi. Đến tiếng gọi thứ ba, Trần Hiên thì giật bắn người, đang nằm thì lăn xuống sàn, lồm cồm bò dậy, gãi đầu ngơ ngác. Nhìn thấy Mục Anh Húc đứng sờ sờ bên cạnh, đảo mắt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài hỏi, Mục Tổng, có chuyện gì vậy? Không trách mắng thái độ thản nhiên coi thường cấp trên, Mục Anh Húc ngồi xuống đối diện, điềm tĩnh hỏi, sao anh không quay về phòng khách ngủ, cả đêm ngủ ngoài này à? Đêm qua, tôi đưa Uông Chữ Hạ quay về bệnh viện,